Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Ta đối với các nàng tướng mạo không hứng thú. 2. Ngay tại chuẩn bị một chút, Tạ Lâm nghe được câu này, suýt nữa đem kim tiêm đâm tiến móng tay của mình trong khe. Trương Đặc Trợ cảm thấy mình đã không mặt mũi nhìn hiện tại lớn boss. Hắn xưa nay không biết cao lãnh đến không dính khói lửa trần gian Hàn Tổng. Vậy mà như thế không tiết tháo. Liền ngay cả từ xem thường lấy Hàn Kinh Niên lớn lên Hàn Lão Thái Thái cùng Trương Mụ. Đều cảm giác thế giới tại thời khắc này trở nên vô cùng huyền huyễn. Đồng dạng chất vấn nhân sinh còn có tiểu hộ sĩ. Nàng quả thực không thể tin được. Hàn tiên sinh vậy mà nói xin lỗi nàng. Trọn vẹn qua nửa phút, nàng mới quay đầu, trong miệng nàng là hướng về phía Hàn Kinh Niên nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Vãn An, đáy mắt lóe ra làm sao đều không che giấu được sùng bái. Không sao, Hàn tiên sinh, tiểu thư này tỷ, quả thực chính là nàng thần tượng nha. Đáng sợ như vậy, Hàn tiên sinh tiểu tỷ tỷ chẳng những không sợ, còn có thể thuần phục như thế ngoan ngoãn. Bất quá tiểu hộ sĩ nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn không bao lâu, liền cảm giác phía sau rét căm căm. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh chuyển một chút ánh mắt. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, giống như là tùy thời muốn đem nàng lăng trì xử tử. Tiểu hộ sĩ bị hù quay người, nhanh như chớp chạy ra phòng bệnh. Đóng cửa lại một khắc này, tiểu hộ sĩ quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa. Là ảo giác của nàng sao? Vừa mới Hàn tiên sinh nhìn nàng ánh mắt, trừ muốn chơi chết nàng bên ngoài, còn giống như tại biểu thị công khai lấy cái gì. Tiểu hộ sĩ một bên hướng phòng làm việc của mình đi, một bên nghĩ, sau đó đang đi ra đại khái xa 10 mét lúc, nàng bừng tỉnh đại ngộ, a một tiếng. Nguyên lai vừa mới Hàn tiên sinh trừng mắt trên mặt của nàng, viết đầy 4 chữ: nàng là ta. A, có ý tứ nàng người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp thế mà ghen với nàng. Bởi vì có Hạ Vãn An tại, Tạ Lâm cho Hàn Kinh Niên ghim kim lúc, hắn một điểm cảm giác bài xích đều không có. Bất quá hắn không có cảm giác bài xích, không có nghĩa là mấy ngày nay bởi vì hắn chậm chạp không có để Hạ Vãn An hạ sốt mà điên cuồng bị hắn chà đạp, Tạ Lâm không có áp lực tâm lý. Cho nên, ghim kim không có thất thủ qua Tạ Lâm. Lần đầu tiên trong đời bởi vì khẩn trương đâm lệch lão bản của mình, Tạ Lâm hoảng hồn phi phách tán. Kết quả, Hàn Kinh Niên dường như không cảm giác được đau, một điểm so đo ý tứ đều không có. Đợi đến thua bên trên một chút về sau, Hạ Vãn An vì để cho Hàn Kinh Niên ngồi dễ chịu một chút, lại ôm tới một cái gối đầu thả ở phía sau hắn. Hàn Lão Thái Thái đến cùng là lớn tuổi, thời gian dài ở tại bệnh viện cũng không phải chuyện như vậy. Xử lý xong Hàn Kinh Niên bên này, Hạ Vãn An liền đem bên kia tổ mẫu hống đi. Hàn Kinh Niên mấy ngày nay đều không chút nghỉ ngơi tốt, ăn uống no đủ sau hắn, tại dược hiệu thôi động cùng Hạ Vãn An đồng hành, cuối cùng ngủ thiếp đi. Trương Đặc Trợ phảng phất trùng sinh, chạy vội tới Hạ Vãn An bên người, chỉ kém không có ngay tại chỗ ôm Hạ Vãn An đùi quỳ liếm. Phu nhân, ngài quả thực chính là ta tái sinh phụ mẫu, ngài quá lợi hại, khó như vậy làm Hàn Tổng đến ngài trong tay, liền cùng cái người máy, ngoan không tưởng nổi. Hạ Vãn An giận, ngươi nói ai người máy đâu, ngươi tại sao không nói chính ngươi là người máy? Trương Đặc Trợ lập tức học người máy cứng ngắc, không có tình cảm thanh âm mở miệng. Chủ nhân, ta là người máy của ngươi Tiểu Trương đồng học. Xin hỏi chủ nhân ngươi có dặn dò gì? Ta hy vọng ngươi trơn tru biến mất tại tầm mắt của ta bên trong. Được rồi, chủ nhân, chỉ lưu lại Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên trong phòng bệnh. Lập tức yên tĩnh trở lại, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm trên giường bệnh Hàn Kinh Niên nhìn một lát. Sau đó mới vươn tay. Từ vừa mới Trương Đặc Trợ đưa tới mình trong bọc lật ra điện thoại di động. Điện thoại lượng điện không đủ. Hạ Vãn An một bên cắm sạc pin, một bên nhìn thoáng qua trò chuyện ghi chép. Phát hiện mấy ngày nay Tống Hữu Mạn thế mà cho nàng đánh hơn mấy chục điện thoại. Đây đều là ngày mai đổi mới. Sớm đổi mới, ta tốc độ gõ chữ không vui. 1 giờ có thể viết 1000 chữ không tệ. Nếu như ngươi nghĩ một hơi nhìn 4000 chữ, có thể mỗi ngày cố định cái thời gian đến xem. Ta quen thuộc viết 1 chương càng 1 chương. Dạng này ta gõ chữ có cảm giác. Ta không thể là vì ngươi người nào đó cải biến thói quen của ta. Phát sách 2 tháng, tăng thêm 5 vê kép chữ. Nếu như ngươi vẫn còn bất mãn ý, tại nhắn lại khu phun ta cái gì ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc ba lạp. Vậy ta tặng ngươi một câu lời nói. Ngươi đừng xem, ta thật sẽ không cầu ngươi nhìn. Ta không có sinh khí, cũng không có đỗi độc giả ý tứ. Ta chỉ là thật rất không thể nào hiểu được loại này nhắn lại độc giả đến cùng là cái gì tam quan. Hưởng thụ lấy người khác thành quả lao động vẫn để ý thẳng khí tráng chỉ trích người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.